Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351 đem đêm bạch không bỏ. Nhưng nghe nàng kia giống như là u oán giống nhau thở dài. Mà kia thở dài bên trong, lại mang theo ba phần ngạc nhiên. Nhưng thấy nàng kia nhẹ nhàng mở to đôi mắt, hai mắt chi gian sáng ngời có thần. Dường như là hai chỉ sáng ngời đèn lồng giống nhau, kỳ thay quái thay. Nàng kia chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy này chậm rãi giơ ra bàn tay. Tự bàn tay lòng bàn tay chảy ra một sợi tử linh chi khí. Kia tử linh chi khí cực kỳ nồng đậm. Mặc dù là ở sâu thẳm ngầm, đã là có thể nhìn đến đen nhánh một đạo đường cong. Nhưng thấy kia đường cong phiêu phiêu đãng đãng. Giống như là một đạo xương khói giống nhau, hướng về một bên phiêu đãng mà đi. Kia xương khói phiêu đãng phương hướng, đúng là kia giang nam như nơi huyết sơn phương vị cửu u nơi. Một chỗ núi đồi phía trên, một bóng người đang ở ra sức nhảy lên. Người nọ trên người tựa hồ lưng đeo cường điệu vật giống nhau, chỉ lo nhảy nhót, lại có vẻ cực kỳ gian nan. Nhưng xem người nọ sống lưng là lúc, lại thấy người nọ sống lưng phía trên trống không một vật. Hoàn toàn không giống là có cái gì bộ dáng. Chính là mặc dù như vậy, người nọ thân mình vẫn là có vẻ rất là cồng kềnh. Mắt thấy liền phải tới rồi trống đỡ bên cạnh, qua thật lâu sau, người nọ còn ở nhảy lên. Tuy rằng thân mình mắt thấy liền phải tới rồi cực hạn, lại vẫn là ở kiên trì. Đột nhiên, người nọ động tác dừng lại. Nhìn về phía một bên, ở một bên núi đồi con đường chỗ, lại thấy có người đang ở an tĩnh đứng thẳng. Người này thân xuyên một thân xõa tung áo choàng, đón gió một thổi, áo choàng cổ tạo nên tới, nhưng thật ra có một phen ý nhị. Nhưng thấy vậy người chậm rãi quay đầu lại, lại đúng là ngày đó đem đêm, như thế nào ngừng. Đem đêm nhìn phía trước người nọ, chậm rãi hỏi, người nọ sửng sốt. Vội vàng lại tiếp tục động tác lên. Chỉ là lần này hơi có chút thất thần. Vừa thấy liền có thể nhìn ra. Người nọ động tác tiếp tục. Lại là bị đem đêm xem rõ ràng. Người nọ kỳ thật không phải người khác. Đúng là ở cửu u nơi cùng đem đêm tu hành bạch không bỏ. Chỉ thấy bạch không bỏ trên người ăn mặc một thân kính trang. Không hề có tử linh sinh vật dáng vẻ già nua. Từ xa nhìn lại. Lại thấy kia bạch không bỏ một thân kính trang. Dường như là một cái ánh mặt trời đại nam hài giống nhau, nơi đây tên là cửu u. Huyền minh chi khí kiểu gì lợi hại. Phàm là có thể tại nơi đây rèn thể. Tất nhiên có thể khiến cho thân thể giống như cương cân thiết cốt giống nhau. Chỉ nghe kia đem đêm chậm rãi nói. Tại nơi đây mỗi hấp thu một tia huyền minh chi khí, thân thể liền sẽ thu hoạch đến một tia chỗ tốt. Nói xong, đem đêm nhìn nhìn bạch không bỏ. Tự hồ đang chờ đợi đối phương đáp lại, nhưng thấy bạch không bỏ chậm rãi gật đầu. Thân mình dùng sức, biến hóa càng thêm ra sức. Đột nhiên, kia bạch không bỏ thân mình dừng lại. Tự hồ là đã nhận ra cái gì dường như. Liền ở hắn ngây người nháy mắt. Chỉ thấy một bên đem đêm cũng là hơi chút chần chờ một chút, như thế nào? Phát giác cái gì? Đem đêm chậm rãi hỏi, tự hồ. Tự hồ sở hữu tử linh chi khí đều ở hướng về một cái phương vị dũng đi. Kia bạch không bỏ có. Chút không xác định, nhưng là vẫn là chậm rãi nói, không sai. Đem đêm chậm rãi gật đầu. Tự hồ là cực kỳ vui mừng giống nhau. Nhưng giây lát thấy ánh mắt liền nhíu lại. Hắn trong lòng cũng nhất thời lưỡng lự. Nhưng thật ra đột nhiên biến hóa có chút hoảng hốt qua thật lâu sau. Đem đêm mới chậm rãi nói. Tính tính thời gian, tự hồ lần này âm dương đại chiến lập tức liền phải bắt đầu rồi. Một bên bạch không bỏ sửng sốt, muốn há mồm dò hỏi cái gì, lại rốt cuộc sinh sôi đem trong miệng lời nói nuốt đi xuống. Nhưng thấy bạch không bỏ cúi đầu, lại gian nan huấn luyện lên, có lẽ là vừa rồi đem đêm xuất thần duyên cớ, cư nhiên không có nhận thấy được bạch không bỏ không thích hợp. Hết chương.